Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Tiên Dược. Phía trước xuất hiện một cái ước chừng chu vi chừng một dặm tiểu đàm. Tiểu đàm Thủy Thanh Triệt thấy đấy, một chút không biết tên tiểu ngư ở phía dưới vui vẻ lưu động. Trừ cái đó ra, trong tiểu đàm liền chỉ có một gốc hoa sen. Hoa sen chỉ có hai mảnh lá cây. Mà ở mặt nước phía trên thì là một đóa giống như chậu rửa mặt lớn nhỏ, tản ra nồng đậm mùi thơm hoa sen. Đóa này hoa sen chính là tản ra nồng đậm mùi thuốc tiên dược. Tiên dược, Qua Lăng Dao có chút kích động, lộ ra đại thủ liền làm không chộp tới gốc cây kia hoa sen. Chậm đã, Diệp Dương nhíu mày, trực tiếp ngăn cản Qua Lăng Dao động tác. Lập tức, hắn liền nhìn về phía hơi nghiêng. Liền ở lúc này, một đạo thánh quang từ phương xa cấp tốc phá không mà đến. Cấp tốc xuất hiện ở tiểu đàm một bên khác. Đây là một đạo nhân trang phục, có chút mập mạp thanh niên. À, lại có thể có người so với ta nhanh chân đến trước. Bất quá, thiên hạ bảo vật người có đức chiếm lấy. Cái này tiên dược về ta thiên đạo tử tất cả. Mập bàn đạo nhân, cũng chính là thiên đạo tử cười hắc hắc. Lúc này liền lộ ra mập mạp kia đại thủ, trực tiếp chộp tới gốc cây kia hoa sen tiên dược. Thiên đạo tử, Diệp Dương nhìn xem cái kia mập bàn đạo nhân, không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Con hàng này thế mà gọi là thiên đạo tử, thế mà dùng thiên đạo hai chữ này cho mình đặt tên. Cái này đạo hiệu là chính hắn lên vẫn là hắn sư môn trưởng bối lên? Thực sự là phách lối cuồng vọng vô biên. Nhìn thấy thiên đạo tử trực tiếp chộp tới hoa sen tiên dược, Qua Lăng Dao có chút nóng nảy, chuẩn bị lần thứ hai xuất thủ, nhưng là bị Diệp Dương khẽ gật đầu một cái ra hiệu. Tiên dược không phải dễ dàng như vậy lấy được, hơn nữa lần này tiên dược xuất hiện hấp dẫn không ít thiếu niên thiên tài cường giả. Ngoại trừ bàn đạo nhân thiên đạo tử bên ngoài, còn có càng mạnh thiếu niên thiên tài cũng từ phương xa bay lượn mà đến rồi. Cái thứ hai chạy tới chính là một cái sắc mặt lạnh lùng, không hề bận tâm tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử vừa mới đi tới, liền trực tiếp xuất thủ. Chỉ một cái liền điểm hướng về phía bàn đạo nhân thiên đạo tử. Tuyệt sắc nữ tử công kích quá nhanh, bàn đạo nhân thiên đạo tử bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi chụp vào hoa sen tiên dược đại thủ, chặn lại tuyệt sắc thiếu nữ công kích. Ở bọn hắn động thủ đồng thời, một cái gầy còm, xanh sao vàng vọt thanh niên cũng giống như một sao băng chạy tới. Tiếp lấy chính là Hoa Hoàng Văn cũng xuất hiện ở tiểu đàm phụ cận. Ha ha, hết thảy đều là ta. Nơi này tất cả đều là ta. Một cái tiếng cười to từ phương xa truyền tới. Lại là một cái quang đầu hòa thượng. Quang đầu hòa thượng đi tới nơi này sau đó, cũng không để ý tới cũng đã trình diện rất nhiều thiếu niên thiên tài. Trực tiếp liền lộ ra đại thủ đã bắt hướng về phía hoa sen tiên dược. Bàn đạo nhân bị tuyệt sắc nữ tử ngăn trở sau đó, liền không có tiếp tục cùng tuyệt sắc nữ tử ra tay đánh nhau. Bởi vì, hắn biết rõ ở đây tất cả mọi người bên trong, thực lực đều không sai biệt lắm. Hiện tại động thủ không những chiếm không được tiện nghi, càng là có khả năng bị kẻ khác ngư ông đắc lợi. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy quang đầu hòa thượng sau đó liền không nhịn được giận tím mặt. Lúc này, bàn đạo nhân thiên đạo tử liền cường thế xuất thủ. Đại thủ nhô ra, trực tiếp chộp tới quang đầu hòa thượng. Nguyên lai là người lỗ mũi trâu. Nhìn thấy có người trực tiếp đối bản thân xuất thủ, quang đầu hòa thượng liền nhìn sang. Mà khi hắn thấy được xuất thủ là bàn đạo nhân thiên đạo tử sau đó, liền nhịn không được nộ khí trùng thiên. Lúc này, hắn liền trực tiếp bỏ hoa sen tiên dược, trực tiếp đánh về phía bàn đạo nhân thiên đạo tử đi. Trong lúc nhất thời, hai người liền bắt đầu đại chiến. Một bên thánh quang lấp lóe, đạo âm ầm ầm, một bên lại là Phật quang phổ chiếu. Phật âm phảng phất muốn độ hóa thế nhân một dạng, cả hai đại chiến không ngừng. Dị tượng kinh người, Diệp Dương đám người nhìn một trận trợn mắt há hốc mồm. Song phương là có cái gì thù cái gì oán, thế mà vừa thấy mặt đã ra tay đánh nhau. Hơn nữa, Nhìn bộ dáng hai cái này ra hỏa cư nhiên là không giữ lại chút nào xuất thủ. Một bộ muốn trấn áp đối phương bộ dáng. Hì hì, một cái lỗ mũi trâu, một cái con lừa chọc đang chiến đấu. Tỷ tỷ, mau đến xem hí đâu. Một trận ngân linh đồng dạng tiếng cười vang lên. Mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Một đôi tuổi chừng 17 đến 18 tuổi hoa tỷ muội đang từ phương xa đạp không mà đến. Hai người dáng người, tướng mạo giống nhau như đúc. Chỉ là, hai người khí chất các loại lại là hoàn toàn không giống. Cái kia nói chuyện hẳn là muội muội. Chỉ thấy nàng tiếu dung sán lạn. Trên mặt thủy chung treo chói lọi vô cùng tiếu dung. Mà tỷ tỷ nàng, thì là thủy chung mặt lạnh lấy. Phảng phất thế nhân đã thiếu nợ nàng cái gì một dạng. Cách thật xa, đều có thể cảm giác được nàng phát ra băng lãnh khí tức. Một đôi đẻ trứng hoa tỉ muội, một cái nhiệt tình như lửa, một cái rét lạnh dường như băng. Hai thái cực, tôn nhau lên thành thú, tức khắc hấp dẫn đám người ánh mắt. Thật đáng yêu a, nhìn thấy cái này hoa tỉ muội thời điểm, Qua Lăng Dao không khỏi hai mắt phát sáng. Cái này đối hoa tỉ muội tuổi tác cũng không lớn, tướng mạo đáng yêu. Cho dù là đều là nữ tử Qua Lăng Dao đều bị các nàng hấp dẫn ánh mắt. Huống chi là người khác. Chỉ là, cái này đối hoa tỉ muội mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng thực lực lại là không kém. Hơn nữa còn là hoa tỉ muội, sợ là có một bộ hợp kích chiến kỹ a. Chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới người đồng lứa. Chính là đương thời tuyệt thế thiên tài. Một cái trong môn phái xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài cũng đã đáng quý. Cái này hoa tỉ muội phụ mẫu thế mà sinh ra như thế một đôi tuyệt đối thiên tài. Thật đúng là hiếm thấy a. Rét lạnh dường như băng tỉ tỉ chỉ là nhìn thoáng qua quang đầu hòa thượng cùng bàn đạo nhân thiên. Đạo tử liếc mắt, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Muội muội, người lúc nào mới có thể lớn lên thành người? Chuyện đứng đắn quan trọng. Bọn họ chiến đấu có cái gì tốt nhìn? Cũng không phải chúng ta đối thủ. Phốc, đám người nhịn không được liền phun ra. Bọn họ coi là cái này rét lạnh dường như băng thiếu nữ chỉ là đang huấn muội muội hắn không hiểu chuyện, lại không nghĩ rằng nàng khẩu khí lại là lớn như vậy. Lại nói muội muội không hiểu chuyện thời điểm, còn thuận tiện đem bàn đạo nhân thiên đạo tử cùng quang đầu hòa thượng đạp một cước. Đang tại chiến đấu bàn đạo nhân thiên đạo tử cùng quang đầu hòa thượng cũng không nhịn được hơi hơi dừng một cái. Hai người đều là bị cái này rét lạnh dường như băng tỉ tỉ nói chuyện trấn trụ. Lỗ mũi trâu, không bằng tạm thời ngưng chiến như thế nào? Đợi đến cấp đoạt đến tiên dược sau đó tái chiến. Quang đầu hòa thượng nhanh chóng lùi lại. Đồng thời đề nghị, tốt, cấp đoạt đến thánh dược sau đó lại đem ngươi cái này con lừa chọc đánh chết. Bàn đạo nhân thiên đạo tử đằng đằng sát khí nói ra. Thế là, hai người liền thôi chiến. Nhưng rất nhanh, hai người liền nhìn về phía đôi kia hoa tỉ muội. Bọn họ đối khẩu khí này cuồng vọng hoa tỉ muội rất là khó chịu. Đặc biệt là bàn đạo nhân thiên đạo tử, một đôi con mắt càng là ùng ục ục loạn chuyển lấy. Tự hồ đang suy nghĩ gì chủ ý xấu. Ai nha, ta đây tỉ tỉ không giữ mồm giữ miệng. Các ngươi chớ nên trách nàng. Bất quá, nàng nói cũng đúng sự thật. Các ngươi xác thực không phải chúng ta đối thủ. Nhìn thấy đạo nhân cùng hòa thượng cùng không có hảo ý nhìn xem bản thân, nhiệt tình như lửa muội muội lúc này liền cho tỷ tỷ mở cởi ra. Chỉ là nàng nói chuyện cũng không khá hơn chút nào, vừa hung ác đạp đạo nhân cùng hòa thượng một cước. Hòa thượng cùng bàn đạo nhân cơ hồ muốn hộc máu, lập tức liền quay mặt đi, nhìn về phía hoa sen tiên dược. Cái này đối hoa tỉ muội là có nhất định thực lực. Nhưng miệng tựa hồ có chút độc. Có thể tại ngôn ngữ ở giữa đem người kích chết rồi. Chư vị, tiên dược liền chỉ có một đóa. Nhưng chúng ta lại là có 10 người. Ta nghĩ, chúng ta bất cứ người nào cũng không nguyện ý đem tiên dược cùng những người khác chia sẻ. Cho nên, liền đem hoa rơi vào nhà nào. Còn phải nhìn bản thân thực lực a. Hoa Hoàng Văn nhìn đám người liếc mắt. Sau đó nhàn nhạt nói ra, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, ở đây đều là cùng hắn thực lực không sai biệt lắm tuyệt thế thiên tài. Nguyên bản coi là bọn họ va chạm tại cửu đỉnh xuất thế sau đó, Lại là không nghĩ đến bây giờ lại bởi vì một gốc tiên dược mà có kịch liệt va chạm. Bất quá, bởi vì một kiện tiên dược mà ra tay đánh nhau. Đánh thiên hôn địa ám. Cũng đáng. Lâm sư huynh, tiểu sư tỷ, các ngươi tới trước một bên đi. Đợi ta đi hái tiên dược liền rời đi. Diệp Dương quay người đối Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người. Nói ra, Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người có chút buồn bực. Bọn họ cũng là tuyệt thế thiên tài có được hay không? Nhưng cùng Diệp Dương tuyệt thế thiên tài bên trong tuyệt thế thiên tài so sánh. Bọn họ vẫn có rất lớn chênh lệch. Bởi vậy, bọn họ trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng vẫn nhanh chóng lui ra. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng đã âm thầm quyết định ra đến. Chuyện này sau đó, bọn họ nhất định sẽ rời đi Diệp Dương. Dù sao, cùng ở Diệp Dương bên người. Gặp được đều giống như Diệp Dương dạng này yêu nghiệt, biến thái, đánh với loại này cấp bậc thiên tài. Căn bản liền không có bọn họ cơ hội động thủ. Mà lại, cùng ở Diệp Dương bên người, cũng sẽ mất đi rất nhiều kỳ ngộ. Kỳ ngộ đều là dựa vào bản thân mà tranh thủ được. Rời đi Diệp Dương, mặc dù sẽ gặp được nhiều hơn nguy hiểm, nhưng lấy được chỗ tốt có lẽ nhiều hơn. Chủ yếu nhất là... bản thân lấy được kỳ ngộ mới là thích hợp nhất bản thân. Cùng Diệp Dương cùng một chỗ. Hưởng thụ Diệp Dương che chở. Đối bọn họ trưởng thành không có cái gì chỗ tốt. Muốn bộc phát đại chiến sao? Ta thích nhất xem kịch. Nhiệt tình như lửa muội muội hoan hô. Lập tức, nàng càng là từ tử phủ bên trong mang ra một trương ghế đẩu. Ngồi xuống. Đồng thời, trong tay nàng càng là xuất hiện một nắm hạt dưa. Nàng thế mà ngồi ở trên băng ghế nhỏ một bên gặm hạt dưa. Vừa xem cuộc vui, nhìn thấy một màn này, đám người mặt đều đen. Cái này hoa tỉ muội cũng thật sự là quá kỳ hoa. Chẳng lẽ hắn coi là chuyện này cùng nàng không có quan hệ? Nàng thật có thể ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn sao? Giết, đám người liếc nhau một cái. Sau đó cái kia nhiệt tình như lửa muội muội liền quát khẽ một tiếng. Dẫn đầu xuất thủ, chỉ thấy nàng đem trong tay hạt dưa cùng trên mặt đất băng ghế xem như là ám khí đồng dạng. Trực tiếp liền tế ra, kích xạ hướng về phía đám người. Cùng lúc đó, nàng bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, càng là trực tiếp đánh về phía cái kia tuyệt sắc nữ tử. Tại nàng động thủ thời điểm, nàng rét lạnh dường như băng tỉ tỉ cũng động thủ. Một đôi hoa tỉ muội song song đánh về phía cái kia tuyệt sắc nữ tử. Diệp Dương, đánh với ta một trận a. Hoa Hoàng Văn cười ha ha một tiếng. Hướng về Diệp Dương liền dậm chân mà đến. Diệp Dương cười một tiếng. Tất nhiên Hoa Huynh có hứng thú này. Tại hạ không dám không theo. Bàn đạo nhân cùng Hòa Thượng cũng lần thứ hai bắt đầu đại chiến. Chỉ có cái kia gầy còm. Xanh sao vàng vọt thiếu niên không có đối thủ. Bởi vậy, ở đám người bắt đôi chém giết thời điểm, hắn một mình một người liền xông về hoa sen tiên dược. Mơ tưởng, nhìn thấy, đám người hét to một tiếng, cùng nhau đánh ra thần thông. Thần thông bộc phát, thương khung đều bị đánh bể. Phô thiên cái địa đánh về cái kia xanh sao vàng vọt gầy còm thanh niên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là... Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.